Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, người quản một xuyên sáu gọi thắng hiểm. Sắt thép thân thể Empoleon. Ánh mắt lạnh lùng. Trùng điệp hai cánh tay cương nhận, khanh, giang hai cánh tay. Kim loại mũi nhọn nổi lên hàn mang. Nhìn về phía hung mãnh đe dọa Akainai. Empoleon ánh mắt bễ nghễ, toàn thân khí thế không giảm ngược lại tăng, quanh thân xoay quanh lên nhàn nhạt hồng quang, không chịu thua đặc tính. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lông mày nhướn lên, cái này chính là của ngươi át chủ bài. Không chịu thua đặc tính tại gặp gỡ đe dọa tay lúc, tổn thương cùng xâm lược tính ngược lại sẽ tăng lên mấy lần. Đối vật công hướng Empoleon mà nói, như hổ thêm cánh. Sẽ không có người dám đe dọa Empoleon đi. Yuto khôi phục tự tin. Lẫm nhiên nói. Sử dụng dòng nước phun ra. Dòng nước phun ra có cực cao trước chế độ. Là Empoleon hai tay mũi nhọn nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màn nước. Mũi nhọn tại mặt đất lôi kéo lên một tầng gợn sóng. Empoleon bỗng nhiên vọt lên. Hai tay cương nhận đồng thời chém xuống. Keng. Empoleon biểu lộ ngưng tụ. Mình phảng phất chạm tại một bộ cương cân thiết cốt. Ánh mắt khôi phục lăng lệ. Cương nhận ngang nhiên chém xuống. Mở ra một đạo lâm ly vết thương. Ngao ô. Akainai hai mắt dần dần đỏ thắm. Đấu trí hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Phút chốc tại lông bờm chỗ dâng lên. Công kích. Công kích. Akainai tắm rửa tại hỏa diễm bên trong. Tựa như một cỗ va chạm ép tới trọng trang xe tăng. Ầm ầm đạp động mặt đất. Ầm ầm Empoleon tại trảm kích sau vừa mới rơi xuống đất. Điều chỉnh thân hình đồng thời. Bỗng nhiên quay người lại. Ý đồ trùng điệp hai tay ngăn cản. Ngao ô. Akainai hóa thành mãnh liệt kim sắc hỏa đoàn. Ầm ầm va chạm. Đông. Ngăn cản vẻn vẹn duy trì một lát. Empoleon ánh mắt kinh hãi. Bành bị đụng bay giữa không trung. Yuto biểu tình ngưng trọng. Cho dù là không chịu thua Empoleon. Vẫn như cũ khó mà ngăn cản Akainai va chạm. Đông. Giữa không trung Empoleon. Tựa như nhận lấy một cỗ xe lửa chặn ngang va chạm. Chật vật rơi xuống đất. Akainai ngạo mạn đem móng vuốt dẫm đạp tại Empoleon cương nhận bên trên. Ánh mắt phách lối. Ngao ô. Ô. Chấm ngoặc kép. Empoleon ý đồ đứng dậy. Cuối cùng đông một tiếng mới ngã xuống đất. Nhã tước im ắng trận trong quán. Át chủ bài, chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm nói. Liền cái này, hàng trước thính phòng phát ra một trận đè thấp tiếng cười. Yuto thân thể run lên bần bật, Akainai thể lực cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Lục Dã lông mày nhướn lên, muốn nói lại thôi, lên đi, Giangus. Yuto ném ra Pokebo, Giangus ánh mắt phát ra lệ khí, thật dài song chảo hiện ra hàn quang. Trái lại Akainai, tại liên tục hai phát Flare Blitz về sau, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng nó đấu trí vẫn như cũ cháy hừng hực, đáy mắt ẩn giấu mới thụ thương sau tức giận. Giangus, Yuto nói, sử dụng liên trảm. Giangus đao chảo như gió táp mưa rào liên tiếp vung lên, vẻn vẹn lưu lại nhàn nhạt vết thương, liên trảm uy lực sẽ không ngừng tăng lên, đây cũng là Yuto tại đối mặt đe dọa tay lúc. Lựa chọn cử đi Giangus nguyên nhân. Đang lúc Giangus khí thế không ngừng kéo lên, Yuto bộc lộ nụ cười thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ. Một trận cảm giác nguy cơ phun lên trong lòng của hắn. Akainai, Lục Dã thản nhiên nói. Nghịch lân, Aurek, ngao ô. Akainai thấp nằm tứ chi, thử lên răng, tựa như nổi giận hùng sư. Nghịch lân, Aurek. Là lấy tức giận là nguồn suối long hệ chiêu thức. Tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau. Akainai lực lượng cùng xâm lược tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng ở nghịch lân, Aurek, sau sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Bất quá, tại đẩy đội trong quá trình. Nghịch lân, Aurek, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiêu thức. Akainai bỗng nhiên bạo khởi. Đem Giangus ngã nhào xuống đất. Đầu chùy ngang nhiên vọt tới Giangus. Bành, vẻn vẹn một hiệp, Giangus nằm tại nứt ra hố đất bên trong. lâm vào hôn mê. Yuto con ngươi co vào, chưa lấy lại tinh thần. Làm sao có thể chứ? Cái này đã bị Một Xuyên ba. Toàn trường xôn xao, tứ phía vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nghịch Lân, Aurek, đều tới. Đây là muốn trực tiếp đẩy đội. Miểu sát, lại là miểu sát. Nghịch Lân, Aurek, tượng trưng cho đối chiến ở trong bạo lực mỹ học. Nhanh chóng đẩy đội phương pháp cũng cùng một vị nào đó quán quân cực kỳ tương tự. Flynn hiện lên trong đầu ra con kia hai mắt tinh hồng Gachom. Thần sắc dần dần cổ quái. Lục lão sư cùng Cynthia thật sự là càng ngày càng tương tự. Cuồng bạo trạng thái dưới Akainai. Lông bờm phiêu giật. Ánh mắt bễ nghễ như ngang ngược hùng sư. Yuto vẻ mặt nghiêm túc. Cử đi con thứ tư Pokemon. Granbull. Nhát gan Granbull đối mặt Akainai. Run lẩy bẩy. Bị lao vùn vụt tới Akainai ngang nhiên đụng bay. Oanh. Một hiệp kết thúc chiến đấu. Sướng ngôn viên thanh âm phát run. Không đến một phút đồng hồ, Akainai đổi mới nhanh nhất kết thúc chiến đấu ghi chép. Giữa sân vang lên xì xào bàn tán. Loại này nghiền ép phong cách chiến đấu rất khó không khiến người ta liên tưởng tới đẩy đội Darkrai. Nhưng cho dù là Darkrai cũng không giống Nghịch Lân Aurek bên trong Akainai, cho thấy không thể địch nổi. Satoshi cùng Pol liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Yuto làm Lily of the Valley đại hội hạt giống tuyển thủ. Tại 6v6 toàn diện chiến đấu bên trong, thậm chí ngay cả lục lão sư cái thứ nhất Pokemon đều không thể giải quyết. Đang sôi trào trận quán bên trong, Yuto biểu lộ cứng ngắc, nhìn về phía bộ pháp dừng lại Akainai, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nghịch Lân, Aurek, trạng thái kết thúc. Akainai lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đó là cái thời cơ. Yuto hô lớn. Lên đi, Magmortar. Magmortar toàn thân lông tóc đều giống như đang thiêu đốt. Trên người hoa văn tựa như hỏa diễm lượn lờ. Nâng lên hội tụ nhiệt độ cao họng pháo. Nhắm ngay trong hỗn loạn Akainai. Sau một khắc, Yuto con ngươi co vào. Thể lực tràn ngập nguy hiểm Akainai. Trước ngực mặt dây chuyền nổi lên quang mang trong suốt. Một chùm ánh nắng rơi vào Akainai lông bờm bên trên. Điểm điểm vụn ánh sáng rơi vào vết thương. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Akainai sử dụng nắng sớm. Sướng ngôn viên đều thay tuyển thủ cảm nhận được tuyệt vọng. Thật vất vả đánh cho tàn phế. Một cái nắng sớm hoàn toàn khôi phục. Có thể đánh có thể chịu. Thế mà còn tự mang hồi máu. Quá tố chất, ta thích. Nắng sớm còn có thể giải trừ Nghịch Lân Aurek, hỗn loạn trạng thái. Lục lão sư ngươi chiêu này không hợp pháp a. Kia là bắt nguồn từ Rainbow Wing sinh mệnh chi hỏa, là Akainai giải trừ hỗn loạn. Ngoài ra, lục lão sư cũng hữu dụng Aura chi lực cùng Super Power giải trừ hỗn loạn phương pháp Satoshi. Sở nào có thể giải trừ giấc ngủ. Vậy ta giải trừ cái hỗn loạn cũng là tương đương hợp lý a. Ánh nắng dần dần tán đi. Akainai thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu. Miệng méo cười một tiếng. Ngao ô, Yuto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yuto, A-ba A-ba A-ba. Tâm tính đánh sập, đánh còn không bằng người ta về hơn nhiều. Này làm sao đánh, bổn chàng duy nhất chuyển vận. Vẫn là dựa vào Akainai Flare Blitz phản xung lực. Ngao ô, Akainai tựa như một cỗ cháy hừng hực chiến xa. Va chạm hướng Magmortar. Magmortar họng pháo bắn ra hỏa trụ. Không có chút nào ngăn cản Akainai khả năng. Yuto hạ quyết tâm. Nhìn về phía bay ra bên ngoài sân Magmortar. Nắm chặt một viên cuối cùng Pokeball. Chỉ ít, cũng muốn để lục lão sư đem cái này Pokemon thay phiên hạ tràng. Yuto ném ra Pokeball, hô lớn, Miss Matthews, sử dụng Paris xong, diệt phong chi ca, người sau cùng át chủ bài, là diệt ca, lục giã cười cười, vậy ta còn rất am hiểu. Yuto biến sắc, chiến thuật của mình, ở trong mắt người đàn ông này giống như tại chơi nhà chói. Akainai, lục giã nói, sờ nào, ngao ô, huyền không. Akainai gào thét hình thành ác hệ năng lượng ba động, đãng hướng không trung Miss Matthews. Tiếng ca lập tức trì trệ. Sau một khắc, Akainai phun trào hỏa diễm, bay nhào va chạm mà đi. Oanh! Tiếng nổ vang lên, Akainai tứ chi rơi xuống đất, vẫn không quên cuối cùng cho mình mở một phát nắng sớm kết thúc công việc. Óng ánh vụn ánh sáng tràn vào Akainai thân thể. Nó lung lay lông xù cái đuôi to, nhếch miệng cười một tiếng. Đánh xong tương đương kết thúc công việc. Trận quán chỉ một thoáng bộc phát ra reo hò. Một xuyên sáu, Lục lão sư nghiêu bước, nhìn về phía đánh xong 6 trận đấu, không bị thương chút nào Akainai. Yuto khóc không ra nước mắt. Cái gọi là đứng trận hình, là chỉ một xuyên 6 về sau đầy máu đứng trận hình. Quá khó khăn, quá khó khăn. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, Lục Dã hướng Yuto nắm tay, cười nói, thắng hiểm, Yuto, người quản đầy máu một xuyên 6 gọi thắng hiểm. Quá vét sai, Lục lão sư, vị này lời nói hùng hồn nhà huấn luyện, tự bế rời đi trận quán. Lục lão sư nhìn về phía Akainai, cười nói, trở về mang người đi tản bộ tương đương, không có chó câu có thể chống cự đi tản bộ. Akainai nhếch miệng cười một tiếng, a ra đầu lưỡi, ngao ô, Infernape đứng tại Satoshi bên cạnh, nhìn về phía trên trận uy phong lẫm liệt Akainai. Ánh mắt toát ra đối với tiền bối sùng kính, ô, chấm ngoặc kép, nó lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Satoshi hướng Infernape chân thành nói, cố gắng đánh thắng hạ tràng tranh tài, cùng Lục lão sư hội sư trận chung kết đi. Infernape sợ run một lát, nghiêm túc gật đầu, ô mà. Một bên khác, Tobias vén lên tóc dài, vọng màn hình lớn đối chiến bảng. Trận tiếp theo, là cùng Lục lão sư đối chiến sao? Tobias ánh mắt lạnh thấu xương, thấp giọng nói, ta nhất định phải chiến thắng mới được. Ngoặc kép, tranh tài hạ màn kết thúc. Lục lão sư thành công tấn cấp tứ cường. Trận này một xuyên 6 đối chiến. Tại sao trận đấu đưa tới sóng to gió lớn? Năm nay Lily of the Valley đại hội xem chút. Đã từ ai có thể đoạt giải quán quân? Chuyển biến làm ai có thể dẫn đầu lấy được một phần? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư đây là muốn tham dự Champion League. Hướng hỏa hệ thiên vương Flynn khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến Beta bà cũng có khả năng. Rốt cuộc Beta bà mau lui lại dịch nha. Nhìn xem trên mạng bình luận, Lục lão sư không hiểu ra sao. Cái gì Champion League? Các ngươi đang nói cái gì? Bất quá, Champion League đích thật là cái thích hợp thẳng thắn thời cơ. Chiến thắng tứ thiên vương bên trong một tịch, hướng Cynthia khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Thừa cơ quan tuyên. Trước đó Lục Dã quét mắt tứ cường tuyển thủ danh sách. Tobias ảnh chụp thình lình đập vào mi mắt. Hạ tràng nghênh chiến Tobias A, khoảng cách chế tài thần thú nam nguyện cảnh. Đã gần trong gang tấc. Lục lão sư, chờ thật lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.